Ngập lụt thủ vãn, chương 7, mất tiêu cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần đó trôi qua rất nhanh, tiến độ dạy học ở nhất trung chậm hơn so với trường cũ một chút. Hầu hết các kiến thức được giảng cô đều đã học qua, nên việc theo kịp lớp cũng không thành vấn đề. Tuy vẫn chưa thật sự thân thiết với các bạn trong lớp, nhưng mọi người cư xử hòa nhã, không xảy ra mâu thuẫn gì đáng kể, khiến Kỳ An cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Thứ tư, thời tiết hiếm hoi hửng nắng. Trong giờ nghỉ trưa, hai chỗ ngồi cuối cùng của tổ 4 vẫn còn trống. Ôn Khê Đình nhìn đồng hồ treo tường, có vẻ hơi lo lắng, dùng bút chọc nhẹ vào tay Trung Tư Kỳ. An ăn đâu rồi? Trung Tư Kỳ đang ngậm kẹo M.T, giọng nói mơ hồ. Trưa nay cậu ấy xin nghỉ rồi. Xin nghỉ, có chuyện gì à? Không biết nữa. Trung Tư Kỳ lắc đầu. Cậu ấy không nói. Trước một con hẻm nhỏ hẻo lánh, xe buýt từ từ dừng lại, cửa sau mở ra, Kỳ An bước xuống. Sáng nay đi vội, cô bỏ quên vở bài tập toán trên bàn học, chiều có tiết làm bài tập mà không mang sẽ phiền, đành phải xin phép về nhà lấy. Cầu thang lên lầu ánh sáng yếu ớt, đèn đã hỏng lâu mà vẫn chưa ai sửa, Kỳ An men theo tường, bước chậm chạp đi lên. Cô lục tìm chìa khóa trong túi, vừa mở cửa thì lập tức nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Tí tách, vọng ra từ bên trong, cảm giác bất an lập tức ập đến, cô còn chưa kịp khóa cửa, đã vội vã xỏ dép chạy vào nhà. Đồ phơi trong phòng bị nước làm ướt một mảng lớn, trên sàn đã tụ thành một vũng lớn. Lần thứ hai rồi, từ lúc chuyển đến đây chưa đầy một tuần, nước từ tầng trên đã rò rỉ xuống hai lần. Lần trước cũng tệ không kém, đúng chỗ giường nằm. Khi đi học về thì chăn đệm đã ướt nhẹp, lúc ấy cô lên hỏi, nhưng cặp đôi sống tầng trên lại tỏ thái độ khó chịu, đổ lỗi cho chất lượng nhà kém, nói là vòi nước bị hỏng bất ngờ, họ cũng không kiểm soát được. Về sau còn dứt khoát không chịu mở cửa nữa, dù tính Kỳ An rất tốt, nhưng gặp phải người vô lý như vậy, cô cũng không tránh khỏi bực bội. Cô kiểm tra tình hình lần này, lớp sơn tường bị ngâm nước bong chóc từng mảng, góc tường chỗ đặt máy giặt cũng bị nước làm hỏng, máy không thể hoạt động bình thường. Vì đây là đồ do chủ nhà để lại, nên xảy ra chuyện như thế, cô cảm thấy cần phải báo lại. Kỳ An mở danh bạ, tìm số của chủ nhà và gọi đi. Âm thanh máy trả lời vang lên hơn 10 tiếng, đến tận giây cuối cùng trước khi bị ngắt máy thì mới có người bắt máy. Đầu bên kia có lẽ đang ngủ trưa, bị đánh thức đột ngột nên giọng điệu cực kỳ cáu kỉnh. Ai đấy? Kỳ An có phần áy náy. Xin lỗi đã làm phiền, em là cô gái thuê nhà của chị lần trước. Có chuyện gì, em muốn nói một chút. Kỳ An ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lúc này nước đã ngừng nhỏ xuống. Nước từ tầng trên dò xuống, hình như làm hỏng cả máy giặt rồi. Hỏng thì gọi người tới sửa đi. Cô gái kia tặc lưỡi, lẩm bẩm cầu nhau. Nói với tôi làm gì, tôi đâu phải chủ nhà. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Kỳ An đột nhiên nghe ra có điểm bất thường trong câu nói đó. Cái gì mà tôi đâu phải chủ nhà? Đợi đã, cô vội lên tiếng, hỏi thẳng luôn. Chẳng phải căn nhà này là của chị sao? Cô nói gì vậy? Cô gái kia như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười. Trước khi thuê nhà tôi đã nhờ bên trung gian giải thích rõ rồi mà. Căn này là nhà thuê tay ba, hạn thuê chỉ một tháng thôi. Kỳ An lúc này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt xuống. Vậy chị có thể cho em xin thông tin liên lạc của chủ nhà thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không có số của cô ta. Giọng điệu của cô gái bắt đầu khó chịu hơn. Dù có thì cũng vô ích, căn nhà này sắp bị đem đi thế chấp rồi. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, cuộc gọi bị cúp máy một cách thô bạo. Dù mới chỉ 16 tuổi, dù có mạnh mẽ độc lập đến đâu thì cũng vẫn là độ tuổi còn non nớt. Khi đối mặt với một tình huống rối ren chưa từng gặp như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là gọi cho Tiền Thư Vinh. Tốt, không ai nghe máy, Kỳ An định gọi lại lần nữa, nhưng ánh mắt cô vô thức liếc đến đồng hồ treo tường, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là đến giờ vào học. Thôi thì để tối về rồi tính tiếp, không đi ngay là trễ mất. Cô vội vàng dọn qua mớ hỗn độn trên sàn, mang theo vở bài tập chạy nhanh ra trạm xe buýt. Nhưng cuối cùng vẫn trễ một chút. Khi cô bước vào lớp, giáo viên sinh học đã bắt đầu giảng bài kiểm tra hôm qua. Kỳ An thở hổn hển, gõ nhẹ vào cửa hai cái. Báo cáo, em xin lỗi vì đã đến muộn. Tính cách cô vốn điềm đạm, trước khi chuyển trường học lực lại tốt, nên các giáo viên đều có ấn tượng tốt về cô. Giáo viên sinh học khẽ gật đầu, vừa định cho cô vào thì từ ngoài cửa lại vang lên một giọng nam uy oải, cũng nói. Báo cáo, Kỳ An theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Trần Trạch Dã đứng cách cô chưa đến nửa mét. Ánh lạnh căm căm như một cơn gió lạnh áp đảo khắp nơi, ánh mắt hai người va chạm vào nhau. Anh nhìn cô vài giây rồi rời mắt đi, giọng nói không mấy thành thật giải thích. Em xin lỗi nhé, ngủ quên mất. Có lẽ vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc, cô giáo cũng không nói gì thêm. Hai đứa vào lớp đi, hai người lần lượt ngồi xuống chỗ của mình. Giữa giờ học, Kỳ An bỗng thấy bụng khó chịu, như bị nhét một quả bóng căng phồng. Người mệt mỏi, không tập trung, những lời cô giảng cứ nghe một tai vào, một tai ra. Cuối cùng cũng đến giờ tan lớp. An An, cậu sao vậy? Ôn Khê Đình nghiêng đầu nhìn thấy cô mặt tái nhợt, lấy mờ u bàn tay chạm lên trán cô. Nhiệt độ bình thường, không sốt. Cậu đau ở chỗ nào à? Có cần tớ giúp xin phép nghỉ không? Vừa hay tiết sau là thể dục. Kỳ An lắc đầu, môi mím lại nở nụ cười gượng gạo. Tớ không sao, chỉ là buổi trưa không nghỉ ngơi tốt thôi. Đi thôi, giọng cô gái dần nhỏ lại. Trần Trạch Dã nhìn bóng lưng cô biến mất ở góc hành lang, mày nhíu chặt. Sân thể dục rất đông người, không chỉ một lớp phải học thể dục. Thầy thể dục chưa tới. Đội hình đứng khá lộn xộn, các bạn nam ôm bóng rổ bàn luận về trận thua tối qua, các bạn nữ tụ tập dưới bóng cây, nói chuyện chuyện lặt vặt nghe đâu đó. Tiếng còi vang lên, mọi người tự động xếp hàng. Kỳ An đứng ở hàng thứ hai bên nữ, nắng gắt trên đầu, ánh sáng chói chang đâm vào mắt cô, làn da vốn trắng nay lại lộ rõ vẻ ốm yếu. Điểm danh xong, thầy thể dục ôm sổ ghi chép nói. Tiết này chúng ta sẽ kiểm tra chạy bền, quy định cũ. Nam 1.000m, nữ 800m, không có giấy phép nghỉ thì không được phép vắng mặt. Bên dưới bỗng dưng ồn ào hẳn lên, không thể tin được, mới đầu năm học tuần thứ hai đã phải chạy bền. Như giết người vậy, đúng rồi, hè 2 tháng tớ chẳng vận động gì, lần này chắc chết. Bây giờ đi xin giấy phép nghỉ còn kịp không? Các em làm ôn gì vậy? Thầy thể dục hét lớn hơn, tôi đã bảo các em phải tập luyện đều đặn, giờ hối hận rồi à? Các lớp trường thể dục ra đây, dẫn lớp mình chạy 2 vòng khởi động trước. Trung Tư Kỳ không khỏi lo lắng ngoái đầu nhìn cô. An An, cậu thật sự ổn chứ? Đừng cố quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ An cười, véo nhẹ vào má cô bạn. Yên tâm đi, tớ biết sức mình mà. Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ. Cô vốn chẳng có chút năng khiếu thể thao nào. Năm thi tuyển sinh cấp 3 phải luyện nửa năm dòng dã mới đủ sức qua môn thể dục. 2 vòng khởi động nhanh chóng kết thúc, thầy giáo dẫn các bạn nam tới vạch xuất phát chuẩn bị. Trung Tư Kỳ kéo Kỳ An vào bóng mát bên cạnh, nói nhỏ bên tai. Tin hay không, sau khi bắt đầu kiểm tra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới xem. Kỳ An ngạc nhiên, sao lại vậy, cô thấy chẳng có gì hay ho mà xem cả. Chắc chắn là vì Trần Trạch Dã rồi. Trung Tư Kỳ giải thích với vẻ rất phấn khích. Tớ còn nhớ, hồi lớp 10 lớp mình chạy 800 mét. Sân vận động bên cạnh đông nghịt người, đều là để xem cậu ấy, thậm chí có cả các chị lớp 12 trốn học chỉ để mang nước cho cậu ấy nữa. Kỳ An hơi sừng sốt, nhẹ nhàng cắn môi, gần như phản xạ hỏi. Thế cậu ấy nhận nước không? Đương nhiên là không rồi, tớ đã nói từ trước mà, cậu ấy chẳng hứng thú với con gái xung quanh đâu. Chuẩn bị, tiếng còi vang lên vang rõ, Kỳ An bị Trung Tư Kỳ kéo sang phía bên kia làm động tác khởi động. Nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn hiện lên trong đầu cô, không thể ngăn cản. Trần Trạch Dã đứng hàng đầu bên nam, cúi đầu trầm tư không biết nghĩ gì. Chiếc áo đồng phục trắng bay trong gió, mái tóc đen cũng rối bù. Cậu bạn bên cạnh đang nói gì đó có vẻ rất hào hứng, chắc là câu chuyện thú vị. Nhưng nét mặt Trần Trạch Dã lại vô cùng lãnh đạm, u sầu như chẳng quan tâm gì hết. Chạy 1.000m với con trai chẳng là gì cả, dường như họ có nguồn năng lượng vô tận. Vừa rời khỏi đường chạy đã khoác vai nhau đi về sân bóng rổ. Còn Trần Trạch Dã đứng nguyên một chỗ, mắt nhìn về phía không xa. Ủy viên thể dục đi tới, chọc vào vai cậu, cười nhếch mép. Đi đi, anh Dã, ra chơi bóng đi. Giọng anh trầm thấp từ chối. Không đi, học kỳ này cậu cũng ít ra sân bóng lắm. Ủy viên không nhận ra tâm trạng anh, vẫn năn nỉ nhiệt tình. Lớp 7 và lớp 9 hôm nay đều có mặt, họ đã đố kỵ lớp mình lâu rồi. Ra chơi một trận đi. Thôi đi, Lý Chí Thần cầm chai nước đá tới, kéo cậu ra một góc. Nhìn mặt cậu ấy là biết rồi, hôm nay tâm trạng rõ ràng không tốt. Có chuyện gì vậy? Ai làm phiền cậu ấy rồi? Tôi biết làm sao được. Lời chưa dứt, một cơn gió bất ngờ thổi qua bên cạnh. Trần Trạch dã nhanh bước lao về phía đường chạy đối diện, chỉ để lại cho họ một bóng lưng. Ở phía bên kia, khúc cua đầu tiên còn chưa hết, thì An đang ở làn trong cùng trên đường chạy, chân như bị đổ trì, bước đi nặng nề không nhấc lên nổi, trong lồng ngực có cảm giác buồn nôn, dạ dày như bị lưỡi dao xoáy mạnh gây đau đớn. Trán cô nhanh chóng thấm đẫm một lớp mồ hôi lạnh nhầy nhụa, tóc rối bù dính chặt trên trán, tiếng gió hòa cùng hơi thở dồn dập vang vọng bên tai. Môi bị cắn rớm máu, một tay cô ôm bụng, cố dùng cách đó để giảm đau. Cắn răng chịu đựng tới khúc cua thứ hai, cơn đau dữ dội buộc cô phải dừng lại, đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn, cô gục người như kiệt sức, trọng tâm dần nghiêng về phía trước, toàn thân không kiểm soát ngã xuống. Mắt thấy đầu gối sắp chạm đất, cơn đau tưởng tượng chưa tới mà thay vào đó là một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Bóng người ấy không biết từ lúc nào đã áp sát. Hơi thở lạnh lùng tràn vào mũi, như sương muối mùa đông, như vị mặn tinh khiết của biển, hơi ấm cơ thể hòa quyện cùng, tạo thành một tấm lưới kín ke, bao bọc cô chặt chẽ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ An gắng sức ngước đầu lên, tầm nhìn dần mất tiêu cự, nhưng trong mơ hồ vẫn nhận ra khuôn mặt đó. Trần, Trạch dã, giọng cô yếu ớt, từng chữ phát ra đều tốn rất nhiều sức lực. Mí mắt của Trần Trạch Dã khẽ giật mạnh, hàng lông mi đen sẫm phủ lên một cảm xúc hoảng loạn vốn không nên xuất hiện trên người anh. Trong giọng nói cũng mang theo một tia mất kiểm soát hiếm thấy. Ừ, tôi ở đây. Cách chương.